Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, thần kỳ tiểu lễ vật. Tại đối phương giảng giải dưới, Trần Vũ biết ba cái tiểu quà tặng công hiệu, tốc quý phụ trợ đầu vòng, có thể kích thích lớn tế bào não hao tổn dưỡng gia tăng. Thần kinh nguyên tin tức truyền lại gia tốc, phụ trợ người sử dụng càng nhanh. Càng trí nhớ khắc sâu trong sách vở nội dung, đề cao học tập cùng công việc hiệu suất, khẽ nhúc nhích có thể bóng rổ dày, dày chơi bóng bên trong ngọn nguồn từ hình dạng ký ức tài liệu e sâu đệm khí tạo thành. Đệm khí bên trong khí thể là đặc thù hợp thành khí thể. Nhận đè ép sẽ phản hồi nhất định động năng, tăng lên vận động người bật lên năng lực, giảm xuống thụ thương tỷ lệ. Tinh chuẩn định vị ná cao su, bên trong đưa 3 chiều định vị chip, viên đạn là đặc chất, tự động chỉnh lý góc độ, nhắm chuẩn mục tiêu về sau, trúng đích tỷ lệ là 96% điểm bầy. Chuẩn xác tầm bắn xa nhất cao tới 70 mét, 3 cái tiểu quà tặng đều có công dụng, nhưng chỉ có thể chọn một, liền khó tránh khỏi có chút xoắn xuýt, nhưng hắn là một học sinh trung học. Biết là một học sinh chức trách là cái gì, cái khác hai loại đạo cụ coi như dù tiếc đến đâu. Thi đại học sắp xảy ra, cũng không có cái gì tốt do dự. Trước kia, hắn không có cơ hội. Hiện tại, hắn chỉ muốn làm một cái hợp cách học sinh cấp 3. Thế là, Trần Vũ ngón cái nhấn, quả quyết đánh ra một hàng chữ. Trần Vũ, ta muốn bóng rổ dày. Siêu thời không mở rộng. Được rồi, cái này là ngài mở ra thời không lỗ sâu. Xin ngài đem Urani 235 năng lượng nguyên tử phòng thí nghiệm để vào lỗ sâu bên trong, Trần Vũ. Ok, theo đầu này WeChat gửi đi. Trần Vũ trước mặt không gian cấp tốc vặn vẹo, tạo thành một vòng xoáy màu trắng. Dựa theo trước đó ném hợp đồng kinh nghiệm, hắn đem năng lượng nguyên tử phòng thí nghiệm ném vào vòng xoáy bên trong. Tiếp lấy liền từ bên trong rơi ra một cái màu trắng dương nhỏ. Đợi đến thời không lỗ sâu biến mất, Trần Vũ liền vội vàng tiến lên nhặt lên cái dương, mở ra giấy niêm phong, liền gặp được trong dương bộ nằm ngang một đôi tạo hình anh tuấn màu đen bóng rổ dày. Sáng hắc dày mặt tại buổi chiều ánh nắng chiếu rọi xuống, phản xạ ra hào quang chói mắt, cun, vuốt ve mấy lần mềm mại dày lưỡi. Trần Vũ nhịn không được tán thưởng một tiếng, sau đó xuất ra giày chơi bóng mang ở trên chân. Lập tức, một loại ấm áp, chặt chẽ, làm người hưởng thụ bao khỏa cảm giác, đem hắn bao phủ, nắm điện thoại di động. Trần Vũ hoạt động cuối tuần thân khớp nối, thăm dò tính nhảy một cái, siêu. Cả người trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Giơ cao hai tay khoảng cách nóc nhà trần nhà, nhiều nhất 30 cm. Tại sức hút trái đất lôi kéo dưới. Một giây về sau, Trần Vũ hai chân vững vàng rơi xuống đất, dẫm trên sàn nhà phát ra không nhỏ động tĩnh, cũng không có cảm nhận được nhiều ít chấn động. Cao như vậy, đánh giá dưới chân bóng rổ dày. Trần Vũ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, hắn đây vẫn chỉ là nhẹ nhàng nhảy một cái, liền chí ít nhảy hơn 60 cm, nếu như dùng một ít khí lực, thẳng đứng bật lên có thể tùy tiện đột phá 100 cm trở lên. Bóng rổ khung là 3.05 m, tại dạng này bật lên dưới, hắn tại chỗ liền có thể slam dunk, hưng phấn lại thử nhảy mấy lần. Trần Vũ mở ra điện thoại, nhanh chóng đánh chữ. Trần Vũ, ngươi nói cái này bóng rổ dày là quà tặng, vậy ta có thể bán không? Siêu thời không mở rộng. Không thể, chỉ có thể ngài dùng riêng, hoặc là không ràng buộc đưa tặng. Nhìn thấy đối phương hồi phục, Trần Vũ có chút tiếc nuối. Trần Vũ, ngươi là làm sao biết dày của ta hiểu? Siêu thời không mở rộng. Tại cùng ngài xác định hợp tác về sau, chúng ta liền đối với ngài tiến hành quan sát. Ngài đơn giản một chút tin tức, chúng ta đều rõ ràng. Xin yên tâm, chỉ là cơ sở tin tức, cũng sẽ không quá nhiều xâm phạm ngài tự ẩn, Trần Vũ. Kia ta hiểu được, cái này tiểu quà tặng ta cực kỳ thích, siêu thời không mở rộng. Có thể đổi ta hỏi ngài một chuyện không? Trần Vũ, cái gì? Siêu thời không mở rộng. Căn cứ ta được đến tin tức, ngài tựa hồ là học sinh. Học sinh cấp 3. Trần Vũ, đúng, có vấn đề gì không? Siêu thời không mở rộng. Nếu là học sinh, ngài vì cái gì không tuyển chọn có thể tăng lên thành tích tốc ký đầu vòng đâu? Trần Vũ, ta muốn thi đại học. Không biết sao, siêu thời không mở rộng. Biết, a, cho nên ta mới kỳ quái. Trần Vũ, lúc thi tốt nghiệp trung học, bóng rổ đánh thật hay là có thể thêm điểm? Siêu thời không mở rộng. Ngoặc kép chấm hỏi. Trần Vũ, được rồi, nói cho ngươi quá nhiều cũng không hiểu. Trước hết như vậy đi. Hạ Tuyến, quan bế điện thoại. Trần Vũ mặc bóng rổ giày đi ra phòng ngủ. Đối trong phòng khách ba cái bọn muội muội hô. Lão đại, lão nhị, lão tam. Đều tới. Làm gì? Trần Nhất Kha buông xuống sách giáo khoa. Nghi ngờ nói. Ca ca mang các ngươi đi tiệm cơm. Trần Vũ hào khí vung tay lên. Ăn tiệc. Một Kha trầm mặc. Nhị Kha trầm mặc. Ba Kha trầm mặc. Các ngươi đó là cái gì ánh mắt? Ca. Trần Nhất Kha đi lên trước. Đưa tay tại Trần Vũ trước mắt lung lay. Lo lắng nói. Ngươi chưa tỉnh ngủ à? Ta không có cùng các ngươi nói đùa. Nhanh lên. Trần Vũ mấy bước đi vào phòng khách cạnh ghế salon. Trái tay nắm lấy Trần Nhị Kha. Tay phải dắt Trần Tam Kha. Không nói lời gì mang theo hai cái muội muội đi ra khỏi cửa phòng. Ấn xuống nút thang máy. Ca, ngươi thật không có sao chứ? Trần Nhất Kha lúng ta lúng túng nói. Trần Vũ thúc giục. Mau chạy ra đây, khóa cửa, ngươi phải không ăn, ta liền mang lão đại lão nhị đi. Trước đó hắn trên WeChat cùng nghiệp vụ viên nói lời, tự nhiên là nói bậy. Hắn lựa chọn bóng rổ dày, tự nhiên là có hắn trọng yếu nguyên nhân. Thành tích học tập không phải một ngày có thể tăng lên, nhưng là kiếm tiền có thể. Hơn 10 phút sau, tại Trần Nhất Kha lo lắng. Trần Nhị Kha thấp thỏm, Trần Tam Kha đang lúc mờ mịt. Trần gia tứ thiếu đi tới một cái tên là Ngự Chủ tên nồi, nhà hàng bên ngoài. Xuyên thấu qua nhà hàng khí phái pha lê cửa lớn, có thể rõ ràng nhìn thấy đá cẩm thạch mặt đất bốn chữ lớn. Nhảy xa miễn phí, tại văn tự hậu phương, chính là một đầu màu sắc khác nhau nhảy xa miễn phí sơ đồ. Nhảy xa 1.2m, ban thưởng đồ uống một bình. 1.4m, ban thưởng 50 nguyên ưu đãi khoán. 1.6m, tiêu phí đánh 9.5 gãy. 1.8m, tiêu phí đánh 9 gãy. 2m, tiêu phí đánh 8.5 gãy. 2.5m, tiêu phí đánh 8 gãy. 3m, tất cả tiêu phí miễn phí. 3.5m. Ban thưởng 3.000 nguyên tiền mặt. Liền là nhà này. Khóe miệng xẹt qua một vòng thuộc về áp tổng ý cười. Trần Vũ nắm hai cái muội muội trực tiếp đi vào trong quán ăn. Lão đại, nhanh lên tiến đến. Chúng ta muốn tốc độ. Tranh thủ trước khi trời tối ăn nhiều mấy nhà. Ca, Trần Nhất Kha níu lại Trần Vũ quần áo. Đừng làm rộn. Ngươi đến cùng muốn làm gì ha? Ăn cơm. Đều tới chỗ này ngươi nói làm gì? Cái này, nơi này xem xét liền rất đắt. Ha ha, chưa ăn qua mắc như vậy tiệm cơm à? Ta cũng chưa ăn qua. Mang các ngươi mở một chút dạ dày. Mang theo ba cái muội muội đi vào nhà hàng đại sành. Đứng tại hai bên sườn xám tiếp khách lập tức cúi người chào. Hoan nghênh quang lâm, một tiếng này chào hỏi. Tại ba cái muội muội trong mắt có chút đột ngột, nhao nhao giật nảy mình, sự quê mùa chất 10 phần. Tiên sinh, ngài mấy vị, đứng tại chính giữa đại sảnh nữ quản lý đi tới, mang trên mặt công thức hóa mỉm cười hỏi. Chúng ta bốn người, Trần Vũ chỉ mình cùng ba cái muội muội, tiếp lấy chỉ hướng bên trái gần cửa sổ tiệc bàn, Nơi đó có ai không? Không có người. Chúng ta an vị nơi đó. Được rồi tiên sinh. Nữ quản lý mỉm cười dẫn Trần ra. Tứ thiếu ngồi xuống. Cầm lấy trên bàn thật dày menu. Xoay người đưa cho Trần Vũ. Tiên sinh, xin ngài gọi món ăn. Cái này là ngài dâng trà nước. Được, Trần Vũ gật đầu. Đem menu vung tay ném cho Trần Nhất Kha. Muội muội, tùy tiện điểm. Trần Nhất Kha hai tay run run tiếp nhận menu. Trần chờ một lát, lật ra tờ thứ nhất. Nhìn thấy món ăn yết giá. Đầu lập tức rũ xuống. Mỹ nữ, xin hỏi ngài cần gì? Nữ quản lý mỉm cười nhắc nhở. Nước trà đâu? Lập tức tới ngay, nha. Trần Nhất Kha ngẩng đầu. Trên mặt lộ ra một vòng nghèo khó mỉm cười. Vậy chúng ta liền điểm 4 chén nước trà đi. Nữ quản lý, ngoặc kép chấm hỏi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?